Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1483. Đệ 1483 chương ta đói bụng. Cố Thanh Trạch một đội người đi rồi. Ngô Thanh Thiển đám người liền tìm một cái an toàn bí ẩn địa phương nghỉ ngơi. Chờ đợi Thiên Không Thành mở ra thời gian kết thúc. Trong lúc này nội, Giang Diệu, Huất Trì Ngọc cùng Tả Nghị đều cùng phong thần. Ngô Thanh Thiển giao lưu chỉ đạo không ít thăng cấp linh đế cùng linh đế phía trên tu luyện tâm đắc. Cùng thể hội, hai người thiên tư chắc tuyệt. Chỉ là ở mấy người kinh nghiệm chỉ đạo hạ, lại bay nhanh tiến mạnh. Tu vi bước vào tới rồi nửa bước linh đế, muốn đánh sâu vào linh đế tu vi, chỉ cần một cái cơ hội hoặc là lĩnh ngộ, mấy người lẫn nhau chi gian lại trao đổi liên lạc tín vật. Tương lai hai người đi đến hạ thiên cảnh cũng có thể tùy thời cùng bọn họ liên hệ. Hơn một tháng sau, một đoàn đoàn ánh sáng nhu hòa đem Thiên Không Thành chung mọi người bao vây. Ngay sau đó truyền ra Thiên Không Thành. Ngô Thanh Thiển bảy người về tới Say Thanh Các năm đó truyền tống địa phương. Phòng Ngọc mấy người nhìn quen thuộc Say Thanh Các, trong lòng cảm thán không thôi. 5 năm thời gian, ở Ngô Thanh Thiển mấy người bị hai chỉ sâu mang đi sau. Bọn họ đối tìm kiếm di tích đều cảm thấy vô vọng. Ai biết sau lại quanh co, Ngô Thanh Thiển mấy người chẳng những trốn thoát, nàng còn dấu hiệu đỉnh cấp di tích vị trí. Năm đó bọn họ cũng là muốn đi thử thời vận, chủ yếu mục tiêu cũng không phải tưởng Huất Trì Ngọc đám người hướng về phía đỉnh cấp di tích đi. Nghĩ có thể thăm dò mấy chỗ cao cấp di tích liền rất không tồi. Chỉ sợ ai cũng chưa nghĩ đến cuối cùng sẽ ở cơ duyên xảo hợp hạ bởi vì Ngô Thanh Thiển. Đại gia cùng nhau tra xét hai tòa đỉnh cấp di tích. Được đến bảo tàng vẫn là chia đều. Trong tay bọn họ một người cũng được đến vài món, Phòng Ngọc bọn họ còn có mặt khác nhiệm vụ muốn đi chấp hành. Bởi vậy cũng đưa ra cáo từ, Ngô Tiểu Hữu, Phong Tiểu Hữu, chúng ta ở Thiên Không Thành 5 năm, tích lũy rất nhiều hạ giới công vụ, trước rời đi một bước hảo, có thời gian tới Say Thanh Các uống rượu, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cười trả lời. Theo sau Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn cũng rời đi Say Thanh Các. Lúc đi đều trao đổi liên lạc phương thức, bọn người đi hết, Ngô Thanh Thiển mặt mày mang cười, duỗi tay nhéo nhéo Phong Thần bộ ngực, bệnh mỹ nhân, ta đói bụng, vi phu làm ngươi ăn cái đủ. Phong Thần trực tiếp đem người chặn ngang bế lên, đi bọn họ trong phòng kiến tạo linh suối nước nóng làm hài hòa vận động. Hai người 5 năm thời gian đều không có ăn thịt. Da thịt chạm nhau chi gian từng luồng điện lưu xẹt qua trái tim môn sơ Phong Thần hôn một đường rơi xuống, cực nóng lại mang theo tình cảm mãnh liệt. Ngô Thanh Thiển ngẩng cổ, ôm hắn eo kiều xuyễn đòn ý nói hùa. Hai cái yêu nhau người, thể xác và tinh thần tương dung một khắc, đều cảm nhận được lẫn nhau vui sướng. Chỉ nghĩ đem đối phó đều xoa nhập chính mình trong cốt nhục. Nhịn 5 năm, Phong Thần tràn đầy sức sống. Lăn lộn Ngô Thanh Thiển một đêm, thẳng đến thiên hơi hơi lượng mới kết thúc, đêm đã mệt đến ngủ quá khứ Ngô Thanh Thiển ôm đi rửa sạch một phen. Phong Thần mới ôm nàng an tâm đã ngủ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời dọc theo song cửa sổ sái lạc vào phòng. Ngô Thanh Thiển đã tỉnh, lại không nghĩ rời giường, lười nhác oa ở Phong Thần trong lòng ngực nắm chắc tóc đen của hắn. Phong Thần cũng dung túng bồi nàng nằm ở trên giường, hai người lẳng lặng rúc vào cùng nhau, ấm áp mà an bình. Một đạo đưa tin phù bay xuống vào phòng, Ngô Thanh Thiển kinh ngạc vươn cổ tay trắng nõn tiếp được. Sư tổ làm chúng ta đi tìm hắn, Phong Thần khẽ cười nói. Hắn biết chúng ta từ Thiên Không Thành ra tới, hẳn là tưởng đối chúng ta tu luyện làm ra cái gì an bài đi, bọn họ hiện tại đã nửa bước vào. Linh đế tu vi, nhưng phải dùng 5 năm thời gian vượt qua linh đế tu vi phi thăng thượng giới cũng không dễ dàng. Ân, chúng ta muốn chạy nhanh trước đánh sâu vào đến linh đế tu vi mới lạc, Ngô Thanh Thiển gật đầu. Hết chương.